Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, thứ 932 chương hoa lạ phản ứng, ta là Doãn Thiếu gia phải tới. Hơn nữa, vừa cái kia ống tiêm lý gì đó, là cho ngươi chuẩn bị. Doãn Thiếu gia nói, nếu như ta cần dùng đến B kế hoạch, không có thể trực tiếp một gậy đem Diệp Nhược đánh ngất xỉu. Đã nói lên ngươi thân thủ rất tốt, ngươi khẳng định còn sẽ đến cứu Diệp Nhược, ta làm bộ muốn chát Diệp Nhược, chờ ngươi ngăn cản thời gian, nhân cơ hội đem kim tiêm chát đến chân ngươi thượng, người nọ triệt để rơi vào thiên người trảm. Đồng học trong hố, rõ ràng là chính mình ngu xuẩn, lại đang lo lắng thiên người trảm đồng học chỉ số thông minh không đủ. Ý thức không được vấn đề nghiêm trọng tính, cũng không dám úp mở. Một hơi toàn bộ nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ống tiêm lý là cái gì? Diệp Nhược đột nhiên hỏi hắn, là, nam nhân giọng nói một trận, không khỏi run run một chút, là bệnh ết người máu, Diệp Nhược sắc mặt thoáng cái liền thay đổi. Phụ cận sớm có người đi đường báo cảnh, trong tửu điếm bảo an cũng chạy đến giúp đỡ bọn họ. Thẳng đến theo xe cảnh sát, đem người đưa vào đồn công an, lại lục hoàn ghi chép. Diệp Nhược sắc mặt cũng khó thấy dọa người, thiên người chảm đồng học dắt lấy tay nàng, dùng sức cầm, đừng suy nghĩ, cũng không chuyện, Diệp Nhược nhưng vẫn là tức giận đến muốn giết người. Ta biết bọn họ có rất nhiều người đô hết thuốc chữa, nhưng không ngờ hội ác như vậy, nếu như vừa kia máu thực sự chui vào đi, Diệp Nhược không khỏi hàn run lên một cái, Doãn Minh Thành cách làm, quả thực vượt qua nàng đối ác độc định nghĩa. Chi rát một tiếng chói tai tiếng vang, một chiếc lam sắc xe đua cấp dừng ở trước mặt bọn họ. Thanh tú mặt xoái ca theo trên xe lao xuống đến, vòng quanh bọn họ chuyển hai vòng, xác định bọn họ chuyện gì cũng không có, mới bực bội nắm nắm tóc, trước là ta đại ý, bọn họ kia đám người điên, cái gì đô làm được ra, ta cùng quan kính thương lượng qua, từ giờ trở đi, ta 24 tiếng đồng hồ theo các ngươi. Chờ quan kính trở về, hắn thay ta, hắn càng nghĩ mà sợ, hôm nay là các ngươi mạng lớn, kỳ thực nghĩ thắng các ngươi đặc biệt dễ, cái này thiên người chảm đồng học là thật không? Phục, lấy thân thủ của bọn họ, 18 ta vẫn có thể ứng phó, thanh tú mặt xoái ca liếc hắn một cái. Căn bản là không cần có thân thủ, cho dù là cái bệnh đắc thủ đô nâng không đứng dậy. Cũng có thể nháy mắt giết ngươi, tỉ như vậy. Hắn nói hai tay hoàn xong, ánh mắt nhiệt tình, thanh âm chân thành tha thiết nói. Phi lệ a, cường gạch dưới gian, thiên người chảm đồng học em. Diệp Nhược, nói qua có đạo lý. Mặc kệ đối phương là ai, dài quá trương cái dạng gì mặt, cùng thiên người chảm đồng học vừa so sánh với, nhìn đâu chỉ có bị phi lễ phân a. Sau đó căn bản là không cần người nọ động thủ, thiên người chảm đồng học sẽ bị vây xem quần chúng, nhất là chính nghĩa đại gạch dưới ra bác gái các vây công. Trường trương sắc gạch dưới tình mặt, dễ sao, may mắn hôm nay bọn họ gặp được, là một bình thường người xấu a. Bị thanh tú mặt xoái ca một lôi, hai người trái lại đem vừa hòa khí quên mất không sai biệt lắm. Đô lảo đảo đi ra ngoài. Chuẩn bị tiếp tục bọn họ ước hội, không ngờ Doãn Minh Thành còn muốn đối với ngươi hạ tử thủ. Bây giờ nhìn, hắn trộm ngươi bản thiết kế, bao gồm vừa mưu kế, khả năng đều là nghĩ chia rẽ chúng ta, về phần mục đích. Hiện tại cũng không biết, thiên người chảm đồng học nghe nói, lại đột nhiên bật cười, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cười cái gì, ngươi nói, hắn nghĩ chia rẽ chúng ta. Thiên người chảm đồng học dắt Diệp Nhược tay, ngữ khí ôn nhu, nghĩ đến chúng ta đã ở cùng một chỗ, liền cảm thấy hài lòng. Hết chương.